Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, bước đầu tiên, cứ việc, thành giao tiền thưởng chế, hình thức, mặc dù nhìn qua để công ty đạt được công trạng giảm bớt, nhưng là lực ảnh hưởng cùng công ty hình tượng thì nhất định sẽ có trên bản chất lên nhanh. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi triển khai. Như vậy vạn sách công ty liền sẽ là Đông Giang thành phố nhà thứ nhất hoàn thành, một hai tay liên. Động tiêu thụ, cái này hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức công ty. Không giống với Trần Tấn lấy trước kia một ít đối công ty tới nói trông thì ngon mà không dùng được. Tiêu thụ án lệ, kế hoạch này chẳng những giải quyết nhân viên xói mòn vấn đề. Hơn nữa còn có thể chân thực hữu hiệu tăng trưởng công trạng. So sánh dưới, trong chốc lát lợi ích được mất, ai yêu ai kém, Phương Tù tự nhiên có thể nghĩ được rõ ràng. Cuối cùng, tối điểm trọng yếu nhất chính là, Trần Tấn tại bản kế hoạch bên trong minh xác biểu thị. Chí ít một cái hạng mục đã thỏa đàm, có thể đạt thành hợp tác. Đây cũng là Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều cực kỳ hưng phấn nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn có 100% tự tin, chỉ muốn xuất ra tiêu thụ thành quả đến, tiếp xuống hợp tác liền sẽ liên tục không ngừng. Cho nên Triệu Hán Thu mới có thể nói, chỉ có thể là Trần Tấn xuất thủ tự mình phụ trách, mới có thể hoàn thành chuyện này. Rốt cuộc, lưng tựa Ngô Đức Minh, chỉ có Trần Tấn mà thôi. Mà cùng lúc đó, đi ra ngoài Đàm Tư cũng đã tiếp thông Trần Tấn điện thoại. Lập tức bắt đầu xử lý đi. Chỉ cần cuối cùng sự tình có thể thành, ngươi coi như mở miệng muốn cái đại khu tổng thanh tra, Phương tổng đoán chừng đều sẽ đáp ứng. Đàm Tư cười nói. Trần Tấn nghe vậy, cảm ơn nàng về sau cười nhẹ nhàng cúp điện thoại. Sau đó quay đầu hướng cửa hàng bên trong đám người bàn giao một tiếng, liền lái xe đi ra cửa. Chỉ bất quá hắn không có lái về phía nội thành, mà là hướng đi về phía tây đến vượt thành trên đường cao tốc. Dọc theo đường cao tốc đi tới Văn Oanh trong núi Đông Ly Trà Trang. Ban đầu ở nơi này định ngày hẹn Chu Lập Hải về sau. Có thể coi là hắn chính thức chuyển biến thân phận, từ một cái người đại diện bắt đầu tiến vào bất động sản khai phát. Cho nên từ đó về sau, Trần Tấn vẫn đối với nơi này rất có hảo cảm, thế là liền đem hôm nay gặp mặt cũng an bài tại nơi này. Không sai biệt lắm buổi sáng 10 giờ tả hữu, Trần Tấn đến hắn dự định nhã tòa, đẩy môn, đã nhìn thấy mình mời hai vị khách nhân, đều là mặt mũi tràn đầy lúng túng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn đối phương giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị. Hai vị chủ tịch, thật sự là không có ý tứ. Ta tới chậm. Trần Tấn đi vào liền cười nói. Hai người nhìn thấy Trần Tấn, đều là lúng túng đứng dậy cười cười. Lúc này mới lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào. Trần Tấn tiếp lấy nói ra. Tất lão sư, Diêu đồng, hai vị chắc là quen biết đã lâu à. Đều là làm giáo dục. Đương nhiên nhận biết, Tất thư thừa đáp. Nếu như vẫn là hôm qua, như vậy Tất thư thừa cùng Diêu giật nhất định phải đối Trần Tấn chửi ầm lên. Làm sự tình không có làm như thế mà, liền coi như bọn họ có thể hiểu được Trần Tấn làm nhà đầu tư tới nói. Là không thể nào chỉ liên hệ một nhà trường học, nhưng là ngay cả nói chuyện hợp tác đều đem hai bên ước chừng đến cùng một chỗ. Liền có chút quá mức đi. Rõ ràng hiện tại là ngươi cầu chúng ta hợp tác, kết quả là làm sao khiến cho giống chúng ta đuổi tới cầu ngươi giống như. Không tưởng nổi mà, nhưng là hai người từ khi nhìn thấy đối phương bắt đầu, trong lòng liền đều hiểu được, đối phương cũng tiếp vào thông chi. Tại đêm qua, chủ quản giáo dục phó thị trưởng cùng thị giáo dục cục bí thư đều phân biệt cho hai người gọi điện thoại. Trong điện thoại, ngoại trừ bình thường hỏi thăm công việc cùng hàn huyên bên ngoài, chỉ đề cập tới một cái tên, đó chính là Trần Tấn. Ban ngày vừa mới tới cửa bái phỏng qua, đến ban đêm liền có chủ quản lãnh đạo đến chào hỏi. cái này để cho hai người đều giật mình kêu lên. Cũng chính là vào lúc đó bắt đầu, Diêu Dật mới hiểu được, vì cái gì Thi Kiệt sẽ nói Trần Tấn không đơn giản. Có thể chuyển đến động như thế, hai tôn giáo dục hệ thống Đại Phật tự mình ra mặt mở miệng chỉ thị. Kia phải là bao lớn mặt mũi, đến lớn bao nhiêu bối cảnh mới được, mà lại có hai vị này gật đầu cho phép. Chuyện này thao tác độ khó lập tức liền từ địa ngục cấp biến thành niên phí hội viên cấp. Cái gì xét duyệt nghiệm thu, hết thảy đều là trống không. Ở phương diện này, Diêu Dật so Tất Thư Thừa còn muốn nóng vội một chút. Rốt cuộc hắn từ khi thượng vị về sau, còn không cầm tới qua bao nhiêu chân chính lợi ích thực tế đâu. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Trần Tấn đã có thể làm được bọn hắn chủ quản lãnh đạo. Như vậy cùng hắn hợp tác liền là Diêu Dật bức thiết nguyện vọng. Cho nên liền xem như Trần Tấn sáng sớm hôm nay hẹn hắn nhóm, bọn hắn cũng không có lưu luyến mùa đông chăn ấm áp, hấp tấp liền chạy tới. Hiện tại, nhưng là thật muốn hai người bọn họ đến cùng Trần Tấn cạnh tranh cơ hội hợp tác. Chỉ bất quá đều là giáo thư dục nhân người, mặt mũi khẳng định không bằng chân chính thương nhân dày như vậy thực. Cũng sẽ không như vậy con buôn, nếu không hai người cũng sẽ không như thế lúng túng. Gặp hai người đều một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Tấn cười nói, hai vị chủ tịch, không cần lo lắng, ta nếu là đồng thời hẹn hai vị, tự nhiên là đều muốn cầu cạnh các ngươi. Tất Thư Thừa cùng Diêu Dật lẫn nhau liếc nhau một cái. Tất Thư Thừa nhịn không được hỏi, Trần Tổng, không biết ngươi đến cùng có dạng gì dự định? Chẳng lẽ ngươi danh nghĩa hạng mục không chỉ một sao? Đúng thế, Diêu Dật cũng nói, Trần Tổng ngươi có cái gì an bài cứ việc nói thẳng đi. Trước uống trà, nơi này lá trà còn là rất không tệ. Trần Tấn nói, vừa muốn động thủ cầm lấy ấm trà, lại phát hiện hai cánh tay đã trong nháy mắt nặng chồng chất ở tại ấm trà bên trên. Tất Thư Thừa cùng Diêu Dật lẫn nhau cười cười xấu hổ. Cuối cùng là Tất Thư Thừa bày biện cái chén. Diêu Dật châm trà, sau đó an an ổn ổn đem chén trà đặt ở Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn không khỏi cười nói, hai vị, thật không cần cùng ta khách khí như vậy. Hẳn là, hai người đồng thời cười nói. Trần Tấn nhún vai, đành phải mở miệng nói, tốt a, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử, lần này ta phụ trách tòa nhà. Sẽ cùng trường phong tiểu học hợp tác. Diêu Dật nghe xong, biểu lộ liền đắng chát. Hắn nhịn không được nói. Kia, Trần Tổng ngươi xuống một cái hạng mục sẽ từ lúc nào? Chúng ta có thể, còn không đợi hắn nói xong. Trần Tấn liền đưa tay ngừng lại hắn. Vừa lúc đúng lúc này, nhã tọa môn lại bị đẩy ra. Thi Kiệt đi tới nhìn thấy Tất Thư Thừa cùng Diêu Dật. Đầu tiên là sững sờ, cuối cùng trông thấy Trần Tấn bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở thượng tòa. Không khỏi cười nói, tiểu Trần, người thật đúng là cho ta cái này đến cái khác kinh hỉ nha. Lễ gặp mặt mà thôi mà. Trần Tấn cười, nói với Diêu Dật, Diêu Đồng, đã Thi Tổng đã tại ta trước đó tìm tới ngươi, như vậy ta hy vọng ngươi còn có thể cùng hắn hợp tác. Liên quan tới những cái kia khuôn sáo tiêu chuẩn, ta cũng đồng dạng sẽ hết sức. Nghe hắn nói xong, Diêu Dật nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ Trần Tấn làm như thế nguyên nhân. Quên mình vì người, Diêu Dật mới không cảm thấy giống Trần Tấn dạng này người làm ăn có phần nhân tình này thao đâu. Cứ việc nguyên bản có Thi Kiệt cùng Kim Hạ tập đoàn quan hệ. Vấn đề này nguyên vốn cũng không tính khó làm. Nhưng khẳng định cũng không bằng Trần Tấn dạng này có thể trực tiếp giải quyết chủ quản lãnh đạo. Tới trực tiếp, bất quá mặc dù hắn không rõ, làm được lợi người Thi Kiệt lại có chút biết Trần Tấn mục đích. Bởi vì hôm qua Trần Tấn liền đề cập với hắn lên qua. Có một cái hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú kế hoạch. Hiện tại xem ra, kế hoạch này khả năng cần mình tốn không ít khí lực. Nhưng chính là bởi vì dạng này, thì Kiệt mới càng thêm tò mò. Đến cùng là dạng gì kế hoạch? Đáng giá Trần Tấn nỗ lực một cái trọng điểm tiểu học mang tới lợi tốt ảnh hưởng làm đại giá đâu. Trần Tấn nhìn ra Thi Kiệt trong mắt lấp lóe quang mang. Liền phất phất tay nói, hai vị chủ tịch, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Tất lão sư, qua mấy ngày liền sẽ có người cùng ngươi bàn bạc. Còn Diêu Đồng sao? Thi Tổng tự nhiên cũng sẽ an bài. Nghe hắn nói như vậy, hai người tự nhiên minh bạch là Trần Tấn cùng Thi Kiệt ở giữa có lời muốn nói chuyện. Tại là phi thường thức thời đứng dậy, không có chút nào bởi vì phân lượng của mình biến nhẹ mà có cái gì không vui. Rốt cuộc mạnh mẽ chỗ tốt lấy đến trong tay, mới là thật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN